Ngạo Thế Đan Thần, chương 593, Liệt Hỏa Đan Điền, góc truyện audio.com. Trầm Tường tại đến đáy hồ dược viên trên đường, lợi dụng cái kia hơn một tháng thời gian lý giải hỏa thần quyết một phần nhỏ. Xem qua phía trước một ít tâm pháp khẩu quyết sau khi, hắn mới biết được này hỏa thần quyết phi thường thích hợp hắn. Hắn vẫn sầu không có thể phát huy hắn hỏa hồn võ công, Chu Tức Thần Công tuy rằng cường đại, nhưng chỉ là một loại công kích loại hình võ công. Chỉ là có thể làm cho hắn thuộc tính hỏa đạt được rất tốt phát huy, nhưng này hỏa thần quyết nhưng không như thế, đây là nội công tâm pháp. Chiều sâu tu luyện hắn hỏa hồn, có thể diệu dụng hỏa hồn, Trầm Tường cảm thấy lợi hại nhất một điểm, chính là nắm giữ hỏa hồn người. Tu luyện này hỏa thần quyết thời điểm, có thể ở trong đan điền tu luyện ra một cái lò nung đến, đó là trong thân thể một cái lò nung. Có thể nung nấu những này bạo ngược linh khí, đem tạp chất nung chảy, chỉ để lại tinh khiết bộ phận. Chỉ cần có thể ở trong đan điền tu luyện ra cái này liệt hỏa đan điền đến, sau đó hắn thu lấy linh khí thời điểm. Liệt hỏa đan điền sẽ sản sinh kỳ lạ hỏa diễm, lưu động đến tứ chi bách hài, một khi linh khí va chạm vào những này hỏa diễm, đều sẽ lập tức bị nung nấu, biến thành tinh khiết linh khí sau khi, lại thông qua hắn thái cực hàng long công vận chuyển, ẩn chứa thân thể. Luyện hóa thành chân khí, điều này có thể càng thêm tăng cường chân khí của hắn, mặc kệ cái gì ngoạn ý đều có thể nung nấu, thật sự là kiểu gì sao? Như vậy ta phối hợp hơn nữa cái kia thôn phệ ma công, chẳng phải là muốn nghịch thiên, Trầm Tường miệng lớn thở hổn hển. Thi triển thôn phệ ma công tai hại chính là lo lắng chân khí luyện hóa đến không đủ thuần, lâu dần, tích lũy ở trong thân thể sẽ sản sinh tai hại. Nhưng có này liệt hỏa đan điền sau khi, bất kể là cỡ nào bạo ngược, cỡ nào vẩn đục chân khí, một khi bị nung nấu, đều sẽ trở nên tinh khiết cực kỳ, nếu quả thật như là hỏa thần quyết mặt trên từng nói. Như vậy sử dụng thôn phệ ma công thời điểm cũng không cần có quá nhiều kiêng kỵ, Bạch U U nói rằng, hiện tại Trầm Tường rõ ràng. Tại sao trước đó hắn giết chết cái kia hỏa thần điện trung niên, tin thề thản thản nói này hỏa thần quyết rất lợi hại. Đối với nắm giữ hỏa hồn người mà nói là chí bảo, bây giờ nhìn lại quả nhiên như thế, liền tính không có thôn phệ ma công. Tại lúc tu luyện là có thể đưa đến rất lớn tác dụng, mà ở luận võ thời điểm. Lo lắng nhất chính là bị đối phương rót vào một ít cuồng bạo vẩn đục chân khí ở trong thân thể bừa bãi tàn phá. Một khi học được này liệt hỏa đan điền, là có thể thả ra cái loại này kỳ lạ hỏa diễm, nung nấu tất cả tiến vào trong thân thể năng lượng. Còn có cái gì chỗ lợi hại mà, Tô Mị Giao tò mò hỏi nàng bây giờ tuy rằng không có hỏa hồn. Nhưng nàng biết có Trầm Tường cái này nắm giữ hỏa hồn chi vương gia hỏa tại, nàng sau đó có rất nhiều cơ hội dung hợp hỏa hồn. Còn có chính là có thể dùng đến rèn luyện thân thể, chính là thông qua hỏa thần quyết bên trong một ít tâm pháp. Để liệt hỏa đan trong ruộng hỏa diễm trở nên càng mạnh hơn, có thể từ nội bộ rèn luyện thân thể. Này xem ra giống như muốn so với từ bên ngoài tu luyện thân thể tốt hơn nhiều, Trầm Tường cau mày, nhưng này tiêu hao chân khí rất lớn. Bởi vì tu luyện hỏa diễm người bản thân liền là kháng hỏa, cho nên nếu muốn sản sinh càng mạnh hơn hỏa diễm phải cần rất lớn năng lượng. Thân thể của ngươi liền địa tâm hỏa diễm cũng không sợ, còn có thể có cái gì hỏa diễm có thể rèn luyện đạt được ngươi? Bạch U U hỏi Trầm Tường thân thể cũng không phải bởi vì quá mạnh mẽ mà không sợ hỏa diễm, mà là bởi vì hắn nắm giữ càn khôn hỏa hồn duyên cớ. Trong chuyện này có lợi cũng có tệ, này sẽ dẫn đến dùng hỏa diễm phương thức không cách nào rèn luyện thân thể của hắn. Hỏa diễm luyện thể là hay nhất, mà Trầm Tường tu luyện huyền vũ cường thân thuật bên trong, đại đa số cũng phải cần hỏa diễm tiến hành kích thích. Đương nhiên sấm sét cũng có thể, bất quá loại năng lượng kia quá mức bạo ngược, nắm giữ không tốt, rất dễ dàng bị đánh chết, không phải. Này hỏa thần quyết tôi luyện thân thể hỏa diễm có thể không nhìn hỏa hồn chống cự, sản sinh nhiệt lượng có thể làm cho ta cảm thấy đau đớn. Này hỏa thần quyết đến cùng là ai sáng tạo, ra hỏa này nhất định là bởi vì nắm giữ hỏa hồn quá khổ não, mới sáng tạo ra này hỏa thần quyết được. Trầm Tường lúc này vô cùng hưng phấn, này hỏa thần quyết không thể nghi ngờ có thể giải quyết hắn tốc độ tu luyện quá nhanh sản sinh thói xấu. có này hỏa thần quyết, hắn lúc tu luyện không cần phải lo lắng căn cơ bất ổn, bởi vì hắn lúc tu luyện phối hợp này hỏa thần quyết. Liền tương đương với thiên truy bách luyện trưởng thành như vậy, vừa có thể nhanh có thể ổn, đây không phải là rất khó. Cơ sở chính là muốn luyện hảo liệt hỏa đan điền. Hỏa thần quyết mặt trên rất nhiều sử dụng hỏa hồn diệu pháp cũng phải căn cứ vào cái kia liệt hỏa đan điền, trầm tường bắt đầu tu luyện. Một bên ghi nhớ những này tâm pháp khẩu quyết, đây là vì để Tô Mị Giao cùng Bạch U nhớ kỹ, mặc dù các nàng không tu luyện, nhưng đi tìm hiểu. Đi nghiên cứu những này võ công, cũng sẽ làm cho các nàng được ích lợi không nhỏ, khai thác tầm nhìn, này cùng đọc sách một cái đạo lý. Ngược lại các nàng ở bên trong nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, các nàng dám khẳng định chỉ cần các nàng vừa khôi phục đỉnh cao lực lượng. Các nàng nhất định phải so với ban đầu tăng lên rất nhiều, lý giải hỏa thần quyết mặt trên chỗ khó sau khi. Trầm tường tu luyện 10 phần thông thuận, hắn tu luyện nhiều loại lợi hại thần cấp võ công, có vững chắc cơ sở. Cho nên rất nhiều võ công vừa đến tay, hắn có thể tại rất ngắn thời gian có thể hiểu được thông thấu, một ngày trôi qua. Tại trầm tường nhiều lần thử nghiệm hạ, dung nhập hắn thân thể cùng thân thể bên trong hỏa diễm đột nhiên có động tĩnh. Trầm tường cũng nói ra cái loại này cảm giác kỳ diệu, hắn chỉ là cảm giác được đan điền hơi tỏa nhiệt. Đan điền cái kia phó thái cực âm dương đồ đột nhiên nhanh chóng xoay tròn, ngũ tôn thú như bị ánh lửa soi sáng. Trong đan điền thái cực âm dương đồ bị một cái quả cầu lửa bao phủ ở bên trong, ngũ hành chân khí cuồn cuộn không ngừng từ ngũ hành thú như chảy ra. Hội tụ thành càn khôn lực rót vào quả cầu lửa bên trong, trầm tường chỉ cảm thấy hiện tại hắn cả người tỏa nhiệt, hắn đột nhiên mở mắt. Nộ quát một tiếng, hỏa diễm bỗng nhiên từ thân thể phun ra đến, loại này hỏa diễm chính là từ hắn trong đan điền cái kia lò nung bắn mạnh đi ra. Đến từ liệt hỏa đan điền, cùng cái khác hỏa diễm không giống, nơi này không thể khiến dùng chân khí, nhưng ta tu luyện hỏa thần quyết sau khi. Nhưng có thể thông qua khống chế hỏa hồn, thông qua hỏa hồn thu lấy ngũ hành càn khôn lực, có thể làm cho ta thả ra hỏa diễm đến. Tuy rằng cũng là càn khôn chi hỏa, nhưng trong đó lại có một ít cái khác huyền diệu lực lượng, hẳn là chính là cái loại này kỳ lạ nung nấu lực. Trầm tường không nghĩ tới chính mình một ngày liền nắm giữ, hơn nữa còn có thể làm cho hắn sử dụng lợi hại hỏa diễm. Những này hỏa diễm đều là thông qua thu lấy càn khôn lực bốc cháy lên càn khôn chi hỏa. Này tương đương với trầm tường có thể sử dụng chân khí như thế. Chỉ là không cách nào làm cho hắn sử dụng long lực cùng những thuộc tính khác chân khí mà thôi, ha ha ta ở nơi này diện vô địch rồi, mụ nội nó. Thánh Quang Giáo Tần Trạch Quân, Thần Vũ Điện Vương Quyền, Hỏa Thần Điện Điện Chủ. Cùng với Đông Hải rất nhiều cái thế lực lão gia hỏa đều ở nơi này, các ngươi hay nhất đừng xuất hiện tại trước mặt ta. Bằng không lão tử tuyệt không khách khí, trầm tường trong lòng sôi trào, ta muốn đi tìm hắn, đây là cơ hội tốt, không giết bọn hắn. Lẽ nào chờ bọn họ sau đó tìm tới cơ hội tới giết ta, trầm tường trong lòng hơi động, vội vàng đứng dậy, bình tĩnh, giết nhất định phải giết. Nhưng người hay nhất vẫn là tăng lên một ít chân khí lại nói, này liệt hỏa đan điền rất tiêu hao chân khí đúng không, vạn nhất ngươi gặp phải vây công. Đó cũng không phải là đùa giỡn sự tình, huống hồ trong này vẫn cất giấu rất nhiều lợi hại thú loại, Bạch U U nói rằng, trầm tường gật đầu nói. Không sai, ngược lại bọn họ trong thời gian ngắn sẽ không rời khỏi, này đệ nhất huyền cảnh bên trong thời gian cũng cùng bên ngoài không giống. Ta ở nơi này cũng có thể tranh thủ đến một ít thời gian, nói, hắn vận chuyển hỏa thần quyết bốc cháy lên liệt hỏa đan điền. Sau đó nuốt vào một hạt trước hắn đạt được hắc nham giao thú đan tiến vào liệt hỏa trong đan điền. Trong nháy mắt bị nung nấu thành tinh thuần chân khí, lại bị cái kia ngũ tôn thú như tham lam hấp thụ, áp xúc tại chân nguyên hạt bên trong, cách trương.